Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, Hồ Thành. Bốn cái bạn cùng phòng đã cách nhiều năm lại một lần ở trường học bên trong trùng phùng. Mọi người trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mỗi người bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh chút biến hóa. Khí chất cũng so làm năm thành thục ổn trọng không ít. Ca mấy cái hiện tại cũng sống ở đâu a? Cầu mang cầu mang. Hoàng Gia Hạo một mặt cười hì hì nói. Tại trong túc xá, hắn là câu nói kia nhiều nhất. Tính cách cũng lớn nhất hoan thoát ra hỏa. Lý Hàn Đông khoanh tay. Đối Hoàng Gia Hạo cười nói. Mang mẹ nó đâu? Hiện tại thì ngươi lẫn vào tốt nhất. Hoàng Gia Hạo vội vàng nói. Tốt cái gì tốt? Mỗi một ngày mệt cùng chó một dạng. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn bên trong. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Hắn đối với trước mắt công việc vẫn là vô cùng hài lòng. Hoàng Gia Hạo tốt nghiệp về sau đổi nghề đi học lập trình. Đi qua 4-5 năm về sau đã là lão mã nông. Một tháng thu nhập tuy nhiên không rõ ràng bao nhiêu. Nhưng là dựa theo Thiên Hải thành phố giá thị trường đến xem. Tối thiểu đến 2 tháng 3 vạn một tháng. Cho nên Lý Hàn Đông mới nói hắn hiện tại sống đến mức tốt nhất. Lâm Đống đi qua, sờ lên Hoàng Gia Hạo tóc. Một mặt tiếc hận nói. Thật là thông minh tuyệt đỉnh a. Cái này có thể đem Hoàng Gia Hạo khí không nhẹ. Vốn là hắn đọc sách thời điểm tóc thì thưa thớt. Hiện tại sau khi vào sở lại luôn luôn lưu đầu đinh. Càng lộ ra tóc thưa thớt. Cùng hòa thượng một dạng. Đi đi đi. Đi một bên chơi. Ta cách đầu hói còn rất xa. Hoàng Gia Hạo một bàn tay đập rơi mất Lâm Đống tay. Một đám người cười ha ha. Đùa Hoàng Gia Hạo cũng là bọn hắn trước đó niềm vui thú một trong. Ai, nghe nói ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay. Trước đó chúng ta tụ hội thời điểm nàng không phải vẫn còn chứ. Nói thế nào không có liền không có đâu. Lý Hàn Đông tò mò hỏi. Nghe được Lý Hàn Đông nhắc lên chuyện này. Hoàng Gia Hạo biểu lộ lập tức biến đến có chút uể oải. Sau đó thở dài một hơi. Còn không phải là bởi vì lễ hỏi sự tình huyên náo. Ba nam nhân nghe xong, lễ hỏi, hai chữ. Kỳ thật trong lòng đã đại khái đoán được là cái gì tình huống. Hoàng Gia Hạo một mặt khổ bức nói. Ta cùng với nàng nói chuyện ba năm. Cảm thấy lẫn nhau ở giữa vẫn là có rất sâu cảm tình cơ sở. Trong ba năm này các ngươi có biết hay không? Chính ta qua được bớt ăn bớt mặc. Thế nhưng là tiêu tiền cho nàng xưa nay không nháy một chút ánh mắt. Nhưng chính là như thế. Hai người thương lượng kết hôn thời điểm. Nàng cho ta đưa ra điều kiện kia ta tâm đều lạnh. Hoàng Gia Hạo đếm trên đầu ngón tay bắt đầu từng kiện nói đến. Đầu tiên là nói với ta. Vì công việc sau này thuận tiện. Nhất định muốn tại Thiên Hải thành phố mua một phòng nhỏ. Sau đó phải có một chiếc 20 vạn trở lên xe. Trương Dịch nghe nói như thế, lắc đầu, nói thật, bạn gái của ngươi thật không ngại mở răng a. Thiên Hải thành phố một phòng nhỏ, cho dù là rẻ nhất đều phải 400 vạn tả hữu. Nói mua thì mua a. Hoàng Gia Hạo gia đình điều kiện cũng tạm được, nhưng là tại Thiên Hải thành phố mua nhà, áp lực cũng phi thường lớn. Ai, mua nhà mua xe liền không nói. Trong nhà chắp vá lung tung. Nhà tiền đặt cọc vẫn phải có. Xe cũng mua được. Thế nhưng là, nàng còn đề cập với ta muốn 30 vạn lễ hỏi. Trương Dịch ba người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Giơ ngón tay cái lên nói. Nghiêu tất, xã hội xã hội. Hoàng Gia Hạo khí nhảy lên chân đến. Vấn đề là cái này 30 vạn nàng còn không mang về đến. Nói là muốn cho đệ đệ của nàng về sau kết hôn dùng. Bởi vì đệ đệ của nàng đối tượng liền muốn 30 vạn lễ hỏi. Cái này mẹ nó không phải khôi hài sao? Cảm tình ta bỏ tiền cho đệ đệ của nàng cưới vợ a. Hoàng Gia Hạo kích động mặt đỏ tới mang tai. Có thể nghĩ chuyện này đối với hắn đả kích lớn đến bao nhiêu? Trương Dịch cũng là nhịn không được bật cười. Hướng Hoàng Gia Hạo tề mi lộng nhãn nói. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Đã đệ đệ của nàng đối tượng là như thế yêu cầu lời nói. Dứt khoát ngươi cưới đệ đệ của nàng bạn gái được. Ít đến. Các ngươi liền biết vậy ta trêu đùa. Căn bản không biết trong lòng ta có nhiều khó chịu. Hoàng gia Hạo hừ lạnh một tiếng. Lập tức thở dài một hơi. 3 năm cảm tình. Nguyên bản ta cho là chúng ta cùng những người khác không giống nhau. Trước đó nghe được người khác nói kết hôn muốn bao nhiêu lễ hỏi thời điểm. Ta còn khịt mũi coi thường. Chế giễu bọn họ không phải kết hôn là làm ăn. Thế nhưng là, ha ha, không nghĩ tới thằng Hề lại là chính ta. Hoàng gia Hạo cười khổ nói. Những lời này, để Trương Dịch ba người cũng là trong lòng buồn bã. Hiện tại cái này xã hội chính là như vậy hiện thực. Không có tiền, không có nữ nhân sẽ cùng theo ngươi. Vẫn là trước kiếm tiền đi. Lấy điều kiện của ngươi còn sầu tìm không được vợ sao? Không theo ngươi kết hôn là sự tổn thất của nàng. Trương Dịch an ủi. Hoàng gia Hạo nhẹ gật đầu. Bất quá nhìn đến Trương Dịch thì tự mình một người đến thời điểm. Hắn hơi có chút kinh ngạc. Ai? Trần Hiểu Lệ đâu? Đi qua Hoàng gia Hạo một nhắc nhở như vậy. Lâm Đống cùng Lý Hàn Đông cũng là chú ý tới điểm này. Đúng a, hai người các ngươi không phải cũng nói chuyện đã nhiều năm sao? Nàng người đâu? Phân. Trương Dịch hời hợt nói. Vì cái gì phân a? Dung mạo của nàng khó a xinh đẹp. Chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn ngươi cần? Lâm Đống một mặt bỉ ổi nói. Nói đi cùng với ta không chịu khổ nổi. Cho nên tìm người có tiền lão nam nhân. Trương Dịch thản nhiên nói. Bất quá cũng không biết nàng hiện tại theo người nào. Khả năng đổi mới rồi ba ba. Hắn đối Trần Hiểu Lệ đã không có bất luận cảm tình gì. Bởi vì mình bây giờ cường đại. Cho nên cho dù là nói loại sự tình này cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng là Lý Hàn Đông mấy người không biết. Còn tưởng rằng Trương Dịch là tại cố nén bi thương. Mấy người ào ào tới an ủi hắn. Hoàng gia Hạo, huynh đệ, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy. Cũng đừng nghĩ những sự tình kia. Sẽ có phú bà đến bao dưỡng ngươi. Lý Hàn Đông, đúng vậy a. Thực sự không được, ngươi cùng đại hoàng đều là vừa vặn thất tình. Nữ nhân có gì tốt, bằng không hai người thích hợp một chút được. Trương Dịch, Hoàng gia Hạo, cút, ngươi cái chết gay. Mấy người nói chêm chọc cười, nói chuyện phiếm cũng là nhẹ nhõm tự tại. Công tác phương diện sự tình cũng đều là sơ lược, không có tỉ mỉ trò chuyện. Dù sao lấy trước quan hệ tốt người, bây giờ nói chuyện phiếm cũng sẽ khá có ăn ý. Không nói công tác phương diện sự tình, mọi người đều biết, đi đến xã hội về sau, người nào cũng sẽ không qua quá dễ dàng, mà nói đến công tác về sau, cũng đều sẽ mang đến một phen lẫn nhau ganh đua so sánh. Tránh thức quan hệ tốt người, đều sẽ tận lực xem nhẹ phương diện này vấn đề, khó khăn gặp mặt một lần, không hy vọng cho lẫn nhau áp lực. Đúng rồi, chúng ta khó khăn trở về một chuyến. Chờ một chút đi xem một cái lão vương đi. Cũng có mấy năm không gặp hắn. Trương Dịch lúc này đề nghị. Tốt, cùng lão vương tâm sự cũng không tệ. Trước kia hắn cũng thẳng chiếu cố chúng ta. Lý Hàn Đông cũng nở nụ cười. Lúc trước lúc đi học, Trương Dịch năm thứ nhất làm lớp trưởng. Về sau năm thứ hai Trương Dịch vì ra ngoài kiêm chức, thì từ đi chức vụ, chuyển từ Lý Hàn Đông tiếp nhận. Bọn họ cùng Vương Mông tiếp xúc tương đối nhiều. Quan hệ cũng rất tốt. Mấy người quyết định chủ ý. Chính muốn rời đi thời điểm. Bỗng nhiên theo chủ đạo phía trên lái qua 3 chiếc xe hơi. Trực tiếp đứng tại lầu dạy học cái khác quảng trường bên cạnh. Người nào như thế não tàn a? Trương Dịch mấy người nhíu nhíu mày. Lầu dạy học nơi này cũng không có bãi đỗ xe. Nếu như phía ngoài xe đều lái vào đây. Cái kia lầu dạy học phía dưới liền lối đi bộ đều hư không không ra. Đồng dạng tới khách tới thăm đều sẽ đậu xe ở bên ngoài đại môn bãi đỗ xe. Vừa dứt lời dưới, liền gặp được một chiếc BMW xe cửa xe mở ra. Từ bên trong đi tới một người mặc hàng hiệu Âu phục. Giữ lấy ngút trời bạo long đầu người quen. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.